Lúc này bọn họ cũng không còn tụng kinh niệm Phật nữa, giống như là gặp được kẻ thù, hướng về ngoại miếu thần xông ra, đem từng tọa trận pháp trong thần miếu kích hoạt lên, va vào nhau làm nổ ra những tiếng rền vang thật to. Một màn này thực sự rất chấn động lòng người, giống như hơn 1000 vị tu tiên giả đạt cảnh giới thần cơ cùng nhau xuất thủ, tuyệt đối không có một ai có thể chống đỡ được cổ sức mạnh này, đủ để nhuốm máu vạn dặm. Bàn Nhược. Một thanh âm già nua trầm thấp từ nơi Phật chúc trong Phật tháp ở đằng xa vọng tới, thật giống như có một vị lão tăng đang niệm kinh. Nhưng mà thanh âm này cũng rất thấp, làm cho người ta hoài nghi không biết có nghe lầm hay không, dù sao thì tòa miếu thần này cũng đã đổ nát, bị chôn vùi trong lòng đất mấy ngàn năm qua, hiển nhiên không thể nào có một lão tăng chưa chết. Nhưng mà giọng nói già nua này lại chính là nguyên nhân làm cho những vị cổ thi tăng nhân kia đang cuồng táo dữ tợn như triều cường lui trở lại, từng người lại ngồi xuống và niệm kinh, có đánh mỏ, có niệm Phật châu. Những cái mỏ cũng đã tả tơi đến độ trở thành đầu gỗ vụn, Phật châu cũng đã rỗng ruột.